Long Châu, chương 78, Long tộc, gocchuyenaudio.com. Trong khu rừng rậm rạp ở một nơi, một thân ảnh hớt hải đang phi qua từng thân cây. Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm trọng, đạp lên những thân cây rồi phóng đi vun vút. Tốc độ của hắn không phải người thường có thể so sánh được. Thân pháp vô cùng uyển chuyển, phía đằng sau hắn cũng đang có những âm thanh vọng lại. Có vẻ như đó là thứ đang truy đuổi hắn. Ngươi nghĩ lần này có thể chạy thoát khỏi bọn ta sao? Một giọng nói vang lên từ phía trên không trung khiến hắn phải dừng lại. Nét mặt cực kỳ khó coi. Trước mặt hắn, một thân ảnh từ từ hạ xuống. Đây là một nam tử tầm 25 tuổi. Khuôn mặt tỏa ra một luồng sát khí nhắm đến tên thanh niên trước mặt. Ở phía sau, thoáng chốc đã có hai tên thanh niên khác đổi tới. Ba người tạo thành một hình tam giác vây lấy người thanh niên vào giữa. Long Tiêu, lần trước tưởng ngươi chết rồi. Không ngờ vẫn toàn mạng thoát được khỏi biển chết. Một tên thanh niên ở phía sau lên tiếng. Hai tên này chính là kẻ đã truy sát Long Tiêu lúc trước. Mới qua vài năm bạt vô âm tín, không ngờ thực lực của tiểu tạp chủng ngươi đã phát triển đến hiện tại. Thế nhưng chưa đủ, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Tên nam tử phía trước nói. 3-1, đây là lòng tự tôn của yêu thú các ngươi sao? Long Tiêu lạnh giọng chất vấn. Phì, một con chuột như ngươi nghĩ mình là rồng sao? Muốn lấy mạng ngươi ta cần gì phải động tay? Long Mãnh, Long Mưu, lên, rõ, Long Tương Ca, hai tên nghe lệnh, khí tức lập tức phát ra. Cả hai bây giờ đều đã là ngũ giai trung kỳ yêu thú. Một tên tương ứng với Vũ Vương tứ trọng, một tên tương ứng với Vũ Vương ngũ trọng. Đối với những kẻ khác cùng thế hệ, tu vi của bọn hắn so với người ngoài vốn đã bỏ xa. Nhưng ở trong một thế lực cửu cấp như Bách Thu Quốc, tu vi của bọn hắn mới chỉ được tính là tạm được chứ chưa thể gọi là mạnh mẽ. Nếu không cũng đã không phải nghe lệnh của tên Long Tương kia. Tính cách của Long Tiêu vốn điềm tĩnh nên dù đối mặt với hiểm nguy trước mặt cũng không tỏ ra nao núng. Hắc thương xuất hiện trên tay, tử lôi bắt đầu cũng bùng phát. Hai tên kia không nhiều lời nữa, lập tức xông vào Long Tiêu. Những đòn công kích liên tục được đánh ra, một hỏa một thủy thuộc tính xuất hiện. Long Tương lúc này bình thản đứng quan chiến. Hắn đã nói không vào cuộc tức là không vào. Yêu thú bọn hắn cũng có một số văn hóa riêng chứ không như con người. Long Tiêu cầm hắc thương đang bộc phát lôi điện, đứng trước những chiêu thức đang ập tới thì liền múa thương phản đòn. Tiếng nổ ầm ầm của va chạm vang lên, bá đình, trường thương trên tay hắn xoay tròn, lôi điện quy tụ hết vào mũi thương làm nó phát sáng màu tím. Một chiêu bá đình nhanh chóng được tung ra, Long Tiêu không muốn dây dưa với hai tên này. Hắn biết kẻ khó xơi chính là tên Long Tương kia, không thể phung phí nguyên khí với bọn chúng. Hai tên kia thấy chiêu bá đình ập đến liền biến sắc. Trên tay cấp tốc tạo ra vũ khí mạnh nhất của mình để đáp trả. Bá đình không phải là thứ tầm thường. Mỗi một thần khí luôn chứa đựng sức mạnh vô biên. Ngoài giúp chủ sở hữu gia tăng thêm công kích, khống chế thuộc tính mạnh hơn thì bản thân mỗi thần khí luôn mang trong mình một thiên phú công kích giống như của yêu thú. Bá đình chính là thiên phú công kích của tử lôi bá đình thương. Thiên phú công kích này chỉ có thể sử dụng đối với những thần khí còn nguyên vẹn như tử lôi bá đình thương. Còn về minh quang biến xạ nhẫn, huyết kim hóa hình thạch hay đế hỏa long ảnh đao hiện tại đều không thể sử dụng. Chỉ khi khôi phục đến một mức nhất định mới có thể làm được. Hắc ám quỷ thân bào của Cao Tiến thì lại là một trường hợp đặc biệt. Tuy không thể sử dụng thiên phú của mình nhưng nó lại có thể thi triển từng phần nhỏ. Giống như là hư ảnh nắm đấm bằng xương lúc còn ở trên đại hội Hoàng Vũ hắn đã sử dụng. Hai tên Long Mãnh, Long Mưu đối diện với chiêu này của hắn thì không mấy dễ chịu. Bọn hắn không phải là kẻ có khả năng vượt cấp chiến đấu mạnh bằng Long Tiêu. Đối đầu với chiêu này hoàn toàn không có chút chủ động nào. Ba lực lượng va chạm nhau, âm thanh nổ kinh người vang lên, hai tên bị đánh ngược ra ngoài. Cánh tay cảm thấy tê dần, máu bên trên liên tục nhỏ xuống đất, khốn kiếp, không ngờ hắn lại mạnh tới vậy. Long Mạnh nghiến răng cố nén cơn đau. Hắn nhìn sang Long Mưu. Cả hai tên nhìn nhau rồi gật đầu. Bọn hắn quyết định dùng toàn lực nếu không sẽ không thể chiếm được ưu thế. Long Tương cũng đang nhìn bọn hắn. Nhất định không thể làm cho tên này thất vọng. Cả hai lập tức lao lên không trung. Cơ thể bọn hắn bắt đầu biến đổi. Thân thể cả hai lập tức hóa thành hai con rồng. Một xanh một đỏ. Toàn thân được bao bọc bởi lân phiến. Bốn chi hổ vuốt nhọn sắc bén. Bờm sư tử, dâu cá chê, sừng linh dương, trong tất cả các loại yêu thú, Long tộc chính là chủng tộc được thiên địa yêu ái nhất. Người của Long tộc vừa sinh ra đã mang hình dạng nhân loại mà không cần phải đạt đến thất giai mới có thể hóa hình như các tộc khác. Bản thân của Long tộc cũng có thể sử dụng các loại vũ khí như nhân loại. Kết hợp với bản thế cường hãn trong top đầu của yêu thú nên sức chiến đấu trong cùng cấp cũng không phải dạng vừa. Đáng tiếc là hiện tại kẻ đối đầu với bọn hắn là Long Tiêu. Một tên bán long sở hữu sức mạnh không kém, thậm chí là nhỉnh hơn bọn hắn nên cả hai không thể làm gì được. Hai con rồng cuộn vào nhau như phô diễn sức mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Tiêu ở bên dưới. Long Tiêu đứng trước cảnh này cũng lập tức biến đổi. Trạng thái nhân long xuất hiện, Long Mãnh, Long Tiêu lúc này bắt đầu lao xuống. Miệng của bọn hắn xuất hiện hai dòng năng lượng một thủy một hỏa. Long lực, thiên phú công kích của Long tộc được bọn hắn thi triển. Hai lực lượng phô thiên cái địa ập xuống. Long Tiêu trong trạng thái nhân long, tử lôi lại tiếp tục bùng phát, bá đình lại tiếp tục thi triển. Chỉ khác là lần này thay vì nện xuống thì hắn lại đâm thẳng. Mũi thương chứa đầy lôi đình xuyên qua không gian mà lao thẳng về phía hai tia năng lượng thủy và hỏa đang bắn đến. Không gian trở nên nát bấy ngay khi cả ba va chạm. Ánh sáng xanh đỏ tím nở rộ cả một vùng. Lôi điện đối đầu lập tức đem hai loại năng lượng phá hủy. Sóng xung kích nổ ra khiến cả Long Mãnh và Long Mưu phải lùi lại. Chỉ là lúc này, từ bên trong vụ nổ, Long Tiêu đã nhảy xuyên qua. Hắc thương trên tay hắn đã được thu lại. Hai chảo lập tức túm lấy thân thể của hai bọn hắn. Nói thì chậm nhưng mọi việc lại vô cùng nhanh khiến cả hai không kịp trở tay. Một dòng điện theo xương sống của bọn hắn chạy thẳng lên não. Long Tiêu vận lực, hai chảo ném thân thể hai tên xuống bên dưới khiến cả cơ thể bọn hắn nện vào mặt đất. Trường thương lại xuất hiện trên tay. Lôi điện bùng phát thành một ngọn giáo sét. Hai tên này nhiều lần dồn hắn vào chỗ chết nên lần này mạng của bọn chúng hắn muốn lấy. Mũi giáo đầu tiên nhắm thẳng vào đầu Long Mãnh mà giáng xuống. Lực đạo như viên đạn đủ sức xuyên thủng đầu hắn. Long Tiêu vụt lao xuống như một quả thiên thạch khiến đôi mắt của Long Mãnh tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần. Bụp, một âm thanh va chạm phát ra. Long Mãnh vẫn còn sống còn Long Tiêu lúc này lại bay xa hàng chục mét. Miệng đang không ngừng phụt máu. Thay thế vào vị trí của hắn hiện tại là Long Tương. Một chân hắn đang giơ lên. Có vẻ như vừa rồi hắn vừa cho Long Tiêu ăn một cước. Hai tên vô dụng, hắn nhìn hai tên đang nằm dưới đất bằng ánh mắt có chút chán nản và khinh thường rồi quay sang phía Long Tiêu. Muốn chạy sao? Long Tiêu vừa rồi nhân cơ hội bị đánh bay hắn biết mình không phải là đối thủ của Long Tương nên đã mượn đà đó mà cấp tốc lao đi. Long Tương tất nhiên không để hắn thoát, thân thể lập tức đuổi theo sau. Nói về đuổi bắt thì với cơ thể đặc biệt, tốc độ của Long Tiêu đã bỏ xa tất cả những tên trong cùng cấp. Tốc độ của hắn phải gọi là cực nhanh, muốn đuổi kịp thì chỉ có tiểu tử linh quân đợi đến khi luyện thành hắc lôi dạ hành thuật và tu vi sánh ngang hắn thì mới có thể miễn cưỡng so sánh. Được, tuy vậy nhưng với tốc độ của một kẻ ngũ giai hậu kỳ tương ứng với vũ vương thất trọng như Long Tương. Việc chênh lệch tu vi nên dẫn tới tốc độ của hắn không kém gì của Long Tiêu. Đáng chết, tốc độ của tên này quá nhanh. Long Tương chỉ có thể âm thầm chửi rủa. Mặc dù tốc độ của hắn có phần nhỉnh hơn nhưng muốn đuổi kịp tên này cần phải có thời gian. Cả hai cứ thế chơi rượt đuổi không nghỉ. Bà mẹ nó, lại gặp ngươi nữa sao? Lại là ngươi, ngươi đi theo ta có phải không? Nói cho ngươi biết ta là nam nhân đích thực à, Phi. bổn thiếu chủ Đường Đường là tộc trưởng tương lai của một thất cấp gia tộc. Nếu như ta có ấy thì cần gì phải là một tên cao to đen hôi như ngươi chứ? À, là ngươi tự nhận đấy nhá. Nhận cái đầu ngươi, có giỏi chúng ta đánh lại một trận. Ta đảm bảo sẽ cho ngươi hét đến lúc nào cổ họng lòi ra ngoài mới thôi. Hừ, đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc. Hai kẻ cãi nhau chính là Hồ Sơn và Tịnh Hải. Không biết vì lý do gì mà lần này bọn hắn lại tiếp tục gặp nhau. Lần trước bị lôi ra khỏi bí cảnh, hai tên đều bị lôi tới hai nơi xa xôi ở Đông Hải, đành phải dùng ngọc bài cầu cứu các vị trưởng lão trong thế lực để giúp kịp tới Tung Sơn bí cảnh. Vừa vào bí cảnh không lâu lại tiếp tục đụng phải nhau, và cũng bởi lý do là vì một gốc linh dược phong hệ. Xem ra hai tên này duyên nợ còn hơn cả phu thê. Cách chương.